LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, lão tử giết chết hắn. Benjamin hàng này tại Tô Minh trước mặt một bộ da mặt dày dáng dấp. Lúc nói chuyện trên mặt cũng đều là tiếu ý. Thoạt nhìn rất hiền hòa một người. Thế nhưng vừa rồi Benjamin nói muốn mua siêu thị thời điểm. Thần sắc trên mặt khó có được nghiêm túc nghiêm chỉnh. Có thể thấy được, Benjamin lúc này đây giận thật. Tô Minh đang nghe được Benjamin câu nói mới vừa rồi kia sau đó. Trong lòng chợt khẽ động. Tâm nói người này không sẽ là nghiêm túc à. Một lời không hợp tự muốn đem người ta siêu thị cho mua. Đây cũng quá, nghiêu bức à. Nếu như những người khác Tô Minh khả năng không quá tin tưởng. Bất quá nghĩ đến rồi Benjamin người này ngày hôm qua tùy tiện hoa một cái ức cho mình. Sau đó cũng không có chút nào không nỡ. Tô Minh trong lòng không tự chủ liền tin. Rất có thể cái này Benjamin là nghiêm túc. Dĩ nhiên cũng chỉ có Tô Minh một người tin tưởng Benjamin lời nói mà thôi. Những người khác đương nhiên là không tin. Ha ha, ta không nghe lầm chứ. Hàng này mới vừa nói cái gì? Đội trưởng, hắn nói muốn đem chúng ta siêu thị cho mua lại. Đem siêu thị cho mua lại. Khe nằm, ta đặc biệt thật phục. Hiện tại người làm sao một cái so với một cái hội khoác lác bước. Không nên nha, khoác lác trang bức chắc là chúng ta nước hoa đặc sắc mới đúng. Vì sao hắn một người ngoại quốc như thế biết khoác lác bước? Răng vàng khè đội trưởng an ninh cùng thủ hạ chính là mấy người an ninh lúc này cười không sai. Biệt lắm nước mắt đều phải đi ra. Bọn họ thực sự là bị Benjamin thổi nghiêu bức bản lĩnh chiết phục. Một bên Vương Uy lúc này trên mặt cũng lộ ra tương đối ngoạn vị nụ cười. Đối với Hạ Thanh Thiền nói rằng, Thanh Thiền, ngươi xem một chút bạn trai ngươi giao đều là gì bằng hữu. Như thế có thể khoác lác bước, vừa nhìn liền không đáng tin cậy. Hạ Thanh Thiền trên mặt vẫn đối với Vương Uy rất bất mãn. Nhưng không biết nên nói cái gì. Quả thực vừa rồi Benjamin lời nói Hạ Thanh Thiền chính mình cũng không tin. Cái nào có người có thể tùy tiện đem siêu thị cho mua lại. Hạ Thanh Thiền chỉ có thể trừng mắt một cái Vương Uy. Benjamin lúc này cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì nhiều lời. Trực tiếp đối với một bên tài xế của mình dùng tiếng Anh nói rằng. Đi liên lạc một chút phụ tá của ta. Làm cho gia tộc tập đoàn tài chính làm áp lực. Đưa cái này siêu thị cho thu mua. Tốc độ càng nhanh càng tốt. Là. Tài xế này rõ ràng đi theo Benjamin bên người đã thời gian rất lâu. Tương đối minh bạch Benjamin ý tứ. Lập tức đi một bên đi gọi điện thoại liên lạc đi. Benjamin cùng tài xế nói đều là tiếng Anh. Căn bản sẽ không người nghe hiểu. Tô Minh một cái cao trung học sinh liền nghe không hiểu. Đừng nói là mấy cái không học thức hộ vệ. Chỉ có Hạ Thanh Thiền làm một anh ngữ lão sư miễn cưỡng nghe hiểu Benjamin cùng tài xế giữa đối. Thoại, lúc này ánh mắt lộ ra rồi một tia thần sắc nghi hoặc. Bởi vì nói chuyện nội dung vô cùng chính thức. Lại nhìn một chút Benjamin cùng bảo tiêu trên mặt thần tình. Hạ Thanh Thiền trong lòng không khỏi hiện lên ý nghĩ như vậy. Bọn họ nói không sẽ là thật sao? Thật đúng là đừng nói. Người nước ngoài này không khỏi biết khoác lác bước. Diễn kịch cũng không tệ. Ta đặc biệt thiếu chút nữa thì tin. Lúc này răng vàng khè đội trưởng an ninh không khỏi vừa cười vừa nói. Benjamin trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Sau đó cắt thành tiếng Trung. Nói rằng, thu mua mệnh lệnh đã phát ra ngoài. Nhiều nhất một cái giờ đồng hồ. Các ngươi chờ xem. Được được được. Chúng ta chờ. Sẽ chờ ngươi một giờ. Nhìn ngươi đến lúc đó làm sao còn giảng hòa. Răng vàng khè đội trưởng an ninh quên mất chính mình an ninh thân phận. Rất rõ ràng cùng Benjamin giang lên. Ta cũng mặc kệ các ngươi có thu hay không mua sắm siêu thị. Tiểu tử ngươi ngày hôm nay dám đánh ta. Lão tử muốn cho ngươi thập bội trả lại. Vương Sảng lúc này nhìn chằm chằm Tô Minh vẻ mặt hận ý nói. Mới vừa nói nửa ngày có mua hay không siêu thị sự tình. Nhưng thật ra là Benjamin cùng răng vàng khè đội trưởng an ninh ân oán giữa. Với hắn Vương Sảng cũng không có bao nhiêu quan hệ. Vương Sảng hôm nay mục tiêu chủ yếu là Tô Minh. Không riêng gì bởi vì Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền quan hệ giữa. Cũng bởi vì Tô Minh vừa rồi trực tiếp cho hắn một cước. Trên người hắn đến bây giờ còn đau rất. Sau khi nói xong, Vương Sảng lập tức quay người lại móc ra điện thoại di động của mình. Bấm một cái mã số sau đó hô lớn. Phụ thân, người ở đâu đâu? Ta tại Nhạc Mã siêu thị bị người đánh. Người nhanh lên dẫn người tới cứu ta. Vương Sảng là một cái tiêu chuẩn phú nhị đại. Cả ngày sống phóng túng ăn chơi đàng điếm. Nhờ vào hắn có một kẻ có tiền lão tử của. Vương Sảng phụ thân tên là Vương Hiểu Xuân. Là một cái tiêu chuẩn thương nhân. Tại Ninh Thành Thị mở một nhà công ty xây dựng. Nói trắng ra là chính là cho người xây nhà. Đầu năm nay đắt tiền nhất là thứ gì? Dĩ nhiên chính là nhà cửa. Cho nên Vương Hiểu Xuân mở cái này công ty xây dựng kiếm tiền rất tốt. Công ty xây dựng cùng công ty địa ốc còn không phải thứ nhất cái khái niệm. Công ty địa ốc là mua đất xây nhà sau đó bán nhà cửa. Mà công ty xây dựng chính là cho công ty địa ốc xây nhà. Mặc dù không có công ty địa ốc như vậy kiếm tiền. Bất quá công ty xây dựng một cái công trình phá xuống tới trong đó lợi nhuận cũng là không thể khinh thường. Trọng yếu hơn chính là giống như những thứ này phá kiến trúc. Thuộc hạ đương nhiên sẽ không cỡ nào sạch sẽ. Thủ hạ hung ác công phu nhiều người rất. Trước đây Vương Sảng gặp phải phiền toái gì thời điểm. Trực tiếp gọi điện thoại cho hắn lão tử. Sau đó hắn lão tử mang theo một đám công nhân để báo thù là được. Như loại này nhà người có tiền con trai. Thông thường gặp phiền toái gì. Đều có chung một cái đặc điểm. Đó chính là bẫy cha. Vương Hiểu Xuân lúc đầu vừa lúc mang theo công ty vài cái chủ thầu chuẩn bị đi trong tửu điếm uống. Rượu đâu? Kết quả là nhận được Vương Sảng điện thoại của. Vương Tổng, người cái này là có chuyện gì? Lúc này một người vóc dáng hơi mập chủ thầu tại Vương Hiểu Xuân trước mặt nói rằng. Còn không phải là nhà của ta cái tiểu tử thúi kia. Vương Hiểu Xuân nhíu mày một cái. Mở miệng nói. Cả ngày ở bên ngoài gây chuyện cho ta. Ở bên ngoài bị người ta đánh. Sau đó gọi điện thoại cho ta đâu. Cái gì? Vương công tử đều có người dám đánh. Vài cái chủ thầu bên trong không làm. Nhao nhao hét lớn. Vương tổng ngươi dẫn chúng ta đi qua. Ngày hôm nay chúng ta cần phải giúp Vương công tử đem bãi tìm trở về. Được phiền phức các vị. Giúp tiểu tử thúi kia giải quyết phiền phức sau đó. Ta lại mời mọi người uống rượu. Vương Hiểu Xuân khách khí nói rằng. Vương tổng ngươi cái này nói là khách khí làm gì? Đều là tại Vương tổng thuộc hạ ăn cơm. Giúp Vương tổng can sự là vinh hạnh của chúng ta. Vài cái chủ thầu cướp lấy lòng Vương Hiểu Xuân. Đoàn người đang ở trong siêu thị rằng co chừng nửa canh giờ. Đột nhiên một đám người khí thế hung hăng liền vọt tới bên trong siêu thị. Người này mang nón bảo hộ. Trong tay còn có cái xẻng nhóm vũ khí. Thoạt nhìn khí thế hung hăng. Ngày hôm nay xảy ra chuyện này trong siêu thị khách hàng đã chạy không sai biệt lắm. Cho nên Vương Hiểu Xuân bọn họ cái này nhất hỏa nhân cũng không hù được những người khác. Phụ thân, ta ở chỗ này. Vương Sảng vừa nhìn thấy dẫn đầu Vương Hiểu Xuân sau đó. Lập tức la lớn, ngươi làm sao bị người cho đánh thành như vậy? Vương Hiểu Xuân qua đây sau đó. Vừa nhìn Vương Sảng bị đánh thành bộ dáng này. Nếu không nhìn kỹ cũng chưa nhận ra được cái này là mình con trai ruột. Vương Hiểu Xuân nhất thời chứng đau. Hô, móa, ai đánh con ta, lăn ra đây cho ta. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.